Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 168, ngắt kim. Vân Trung Nguyên Niên, tháng 12 Mạt, Vân Trung Đảo, mỏ vàng, quân doanh trải rộng, do ngũ độc tinh binh xuất lĩnh quân tốt tầng tầng bố phòng. Đem kim mạch phụ cận làm thành như thùng sắt, dựa theo đối ngoại lời giải thích. Là Tần Phi Ngư muốn luyện một nhánh Long Xà tinh binh cần trong núi chú doanh, mà trên thực tế luyện Long Xà tinh binh bất quá phụ thêm, mục đích thực sự vẫn là vì khai thác mỏ vàng, đồng thời đem tin tức này tận lực phong tỏa ngăn cản. Mặc dù đã sớm xác minh kim mạch chỗ, nhưng Đoàn Ngọc hết sức ẩn nhẫn, một mực chờ đến tân binh luyện thành. Trên tay cũng tích lũy một nhóm nô lệ thợ kim hoàn. Thậm chí chính mình mang theo chém giết yêu côn oai, chấn nhiếp toàn đảo thời điểm, mới thuận thế mở ra ngắt kim hướng dẫn. Lần này khai thác, dùng Tần Phi Ngư làm hộ vệ, công tàu chủ duyện Vũ Tàng tuyên thủ làm giám sát. Bởi vì đã sớm chuẩn bị, hết thảy đều là đâu vào đấy. Đoàn Ngọc đến đây thị sát thời điểm, liền gặp được hàng loạt nô lệ tại trong hầm mỏ làm việc. Còn có nghe lời chút, thì là bị phân phối đến tương đối nhẹ nhõm cùng tinh tế sống. Ở trong nước nhặt lấy cát vàng, này chất nước kim đãi ngắt phương pháp từ xưa cũng có. Nước kim, đều vu giang cát trong nước, đãi ốc lấy kim, trừ cái đó ra, đầu to thì là tại trong hầm mỏ. Những cái kia mỏ đá bên trong làm thói quen nô lệ. Tại đây bên trong ra sức đào mở hàm kim khoáng thạch. Cũng thông qua không ngừng nện đào, đem làm thành bụi phấn hình. Ngoặc kép, mỗi đến mỏ, không hạn nhiều ít, đều giã đối thành phấn. Dùng nước xuyên vào, mài thành phấn, chữ dùng thùng gỗ thấm chi. Dùng cây dương mai vỏ cây nước đọng quấy mấy lần. Bột đá phù mà kim phấn chìm, lại đãi lại thái, hiện dương đi to, lưu lấy hắn tinh anh người. Cái này là lợi dụng đủ loại khoáng vật sức nổi khác biệt. Tuyển lựa ra thật mỏ, chợt, thật mỏ trồng chất, liền là hoàng kim quặng dầu, cũng xưng, mỏ thịt. Về sau, liền đến phiên bồi dưỡng đám thợ rèn ra sân, dùng lửa than nhỏ lô đem mỏ thịt dung luyện. Đi qua hai lần đào thải chất bẩn về sau, tưới vào khuôn đúc bên trong, liền biến thành thành phẩm kim khối, kim bánh, không cần phải nói, đào bới khoáng thạch, còn có giã đối thành phấn quá trình hết sức phí sức người. Đều là những nô lệ kia tại làm, đến mức kiếm tiền cùng dung kim thợ rèn, làm sống dễ dàng, đãi ngộ cũng rất tốt. Chỉ là nhất định phải hạn chế tự do thân thể, không thể ra khu mỏ quặng, nô lệ tự nhiên càng là như vậy. Ở ngoại vi quân tốt sớm liền đạt được nghiêm lệnh, nhưng phàm có người đào vong, bất luận thợ rèn nô lệ, đều giết chi. Đồng thời, nơi này ban đầu vào chỗ tại đảo hoang bên trong, bến cảng chỉ có Vân Thành cái kia một chỗ, mặc dù bọn hắn chạy mất, cũng không có chỗ chạy. Đương nhiên, Đoàn Ngọc tâm lý nắm chắc, hoàng kim dụ hoặc là vô tận, mà lòng người tham lam cũng là vô hạn, bất luận cái gì hoàn mỹ đến đâu chế độ cũng cần người chấp hành. Này trong đó có lấy sơ hở, một ngày nào đó, Vân Trung Đảo có kim mạch tin tức sẽ tiết lộ ra ngoài, dẫn tới rất nhiều ngấp nghé. Hắn lúc này cách làm, liền là tận lực đem cái này tiết lộ thời gian trì hoãn. Tốt khai thác ra càng nhiều mỏ vàng, biến thành chính mình phương này thực lực, ứng đối các phương khiêu chiến. Chủ quân, ngươi xem, lúc này, Vũ Tàng tuyên thủ cùng Tần Phi Ngư cùng nhau tới, cầm lấy dung luyện được kim bánh bột ngô. Có này mỏ vàng, ta phiên tất có thể nghênh đón to lớn phát triển. Không sai, Vũ Tàng tuyên thủ, ấn ngươi xem ra. Này kim mạch một năm có thể ngắt nhiều ít kim? Đoàn Ngọc mở miệng hỏi lấy. Như lão phu đoán trước không sai, một năm nên có 3-4 vạn lượng. Vũ Tàng tuyên thủ khẳng định trả lời. kể từ đó, liền là 340 vạn lượng bạch ngân, đầy đủ chống đỡ Mạc phủ mua sắm nô lệ, khai khẩn Vân Trung đảo. Đoàn Ngọc cười to, Vân Trung đảo không có khả năng chỉ dựa vào mỏ vàng ăn cơm. Khai khẩn cùng trồng trọt, luôn có chút sản xuất, lại càng không cần phải nói, còn có đang gầy dựng thương đội. Dựa theo Đoàn Ngọc suy nghĩ, này thương đội tương lai có giao nhân cùng yêu côn thuyền lớn. Tính an toàn tại Đông Hải số 1, chỉ là như thế liền có thể thu được phong phú lợi nhuận. Thậm chí tại mỏ vàng khai thác xong sau hùng hồn chống đỡ lấy Vân Trung đảo kinh tế. Đồng thời, mặc dù thương đội cũng chẳng qua là nghề phụ, chờ đến Vân Trung đảo hoàn toàn khai khẩn đi ra, xây dựng cơ bản sau khi hoàn thành, sinh ra hồi báo tuyệt đối hết sức khả quan. Xây dựng cơ bản mặc dù là lớn đầu nhập chậm sản xuất, nhưng một khi bắt đầu lợi nhuận, nhưng cũng là liên tục không ngừng. Hậu kinh 10 phần, tuyệt ít thua thiệt bản. Ngay cả như vậy, có tiền mặt, vẫn có thể làm rất nhiều chuyện. Tỷ như, có thể liên lạc các nơi nô lệ con buôn, để bọn hắn đưa hàng tới cửa, trực tiếp tới Vân Trung đảo. Dù sao cũng không thể ánh sáng muốn xuất Vân Quốc nô lệ. Bằng không ta chẳng phải là thật thành xuất Vân Quốc đại danh. Đại lục, biển Tống, thậm chí địa phương khác nhân khẩu dẫn vào, cũng không thể thiếu khuyết a. Tại trên đường trở về, Đoàn Ngọc nghĩ đến một kiện có chút xoắn suýt sự tình. Mặc dù những nô lệ kia con buôn chỉ cần có hiện ngân cầm, khẳng định rất tình nguyện vận chuyển một chút nô lệ tới Vân Trung đảo. Nhưng đại khái cũng so ra kém xuất Vân Quốc lớn như vậy nguồn cung cấp cùng cung hóa lượng. Chỉ có thể coi là hơi pha loãng một thoáng mà thôi. Trong lòng lúc này liền quyết định, trong trường học nhất định phải gắng sức mở rộng đại lục ngôn ngữ cùng chữ viết. Mặc dù thân thể lên không thể tiêu diệt, lại có thể ở trên tinh thần làm đến ngữ cùng nói. Sách đồng văn, mấy đời về sau, chắc chắn làm nhạt các di dân nguyên bản xuất thân cùng huyết thống, để bọn hắn biến thành chân chân chính chính Vân Trung người. Vân Trung phủ bên trong, Đoàn Ngọc ngồi nghiêm chỉnh, Quách Bách Nhẫn cùng Thương Tào chủ duyện Dương Duy Bình thì là tại lối thoát đứng thẳng. Khởi bẩm chủ quân, đầu kia yêu côn đã xử lý hoàn tất, chung đến thịt 4,200 thạch. Thuộc ra 500 chói, dầu trơn, rất tốt, đều nhập kho, còn có, yêu côn chi thịt không chỉ ngon, càng có thể lớn bổ khí huyết, mỗi ngày nhớ kỹ bổ sung vệ chính, lúc này mặc dù rét đậm, nhưng cũng phải chú ý chống phân hủy, trước ướp gia vị bộ phận, đến mức cái khác, có thể đào bới hầm chứa đá chứa đựng. Hầm chứa đá chính là chân chính đại quý tộc mới có thể hưởng thụ. Mùa đông chứa đựng, hạ thiên dùng băng. Tại Khánh Quốc, mỗi nhà hạ thiên có thể được đến vương thất ban thưởng khối băng đều là giản tại đế tâm hạng người, bị coi là hết sức có mặt mũi sự tình. Mặc dù này công trình tốn thời gian phí sức, nhưng thủ hạ có lấy một đám không cần giao tiền công nông nô, tự nhiên muốn tại 3 năm trong lúc đó đầy đủ lợi dụng. Đồng thời, do tại thế này có phi phàm lực lượng, kiến tạo hầm chứa đá cũng không như thế giới khác như thế hao người tốn của. Này chút yêu côn thịt có thể là bảo bối, Đoàn Ngọc còn chỉ dùng chúng nó tới luyện được tinh binh đâu. Không thể phí phạm, trong lòng đã quyết định, ngoại trừ tuyệt đại bộ phận cung ứng quân nhu bên ngoài. Cái khác cũng chính là đi theo thuộc hạ của mình nhóm có thể chia lãi một chút. Luyện binh, ít nhất cần luyện được một cái cơ sở, mới có thể trên chiến trường tôi luyện. Mà như thế nào luyện được cơ sở? Tự nhiên là thông qua đủ loại tài nguyên tích tụ ra đến. Nhất là thức ăn phương diện. Chỉ nhìn năm đó Diệp Châu đô đốc Trần Sách, thủ hạ đều chỉ có 100 thao thiết doanh. Liền nhưng biết phương diện này cần tài nguyên khủng bố đến mức nào. Đoàn Ngọc nếu không phải thu hoạch một đầu yêu côn, cũng không dám đánh nổ tinh binh chủ ý. Mặc dù như thế, cũng chỉ là dự định luyện cái 200 liền muốn thu tay lại. Nhiều hơn nữa thực sự nhịn không được. Trên tay của ta tinh binh luyện pháp, cũng liền một nhánh ngũ độc tinh binh, một nhánh long xà tinh binh. Vừa vặn phi ngư không muốn chuyển đổi công pháp, vậy liền đem long xà tinh binh giao cho hắn thống lĩnh tốt. Ngũ độc tinh binh ta có thể tạm thời chỉ huy, mặc dù đối tần phi ngư hết sức yên tâm, nhưng này loại lực lượng quân sự tập quyền tại một người, còn không phải chủ quân tay sự tình, Đoàn Ngọc vẫn như cũ tận lực tránh cho. Đây cũng là làm ngày sau trước sau vẹn toàn cân nhắc. Dù sao bọn hắn thế hệ này có lẽ thân mật vô gian, nhưng hậu thế lại rất khó nói. Năm mới gần, đây là ta Vân Trung Mạc Phủ thống lĩnh Vân Trung Đảo năm thứ nhất. Truyền lệnh xuống, giao thừa đại yến, Mạc Phủ quan lại đều ban thưởng yêu côn thịt 5 cân. Các tàu chủ duyện 50 cân. Đến mức dẫn tới các hộ, bình dân nông nô ban thưởng bình thường rượu thịt, nô lệ cũng thưởng một chầu đi. Dù sao cũng phải qua cái năm béo không phải. Đoàn Ngọc duỗi lưng một cái. Chủ quân nhân từ, Quách Bách Nhẫn liền vội vàng khom người, biểu thị nhớ kỹ. Đoàn Ngọc gật đầu, để cho hai người lui ra, chợt nhanh chân bước đi thong thả xuất phủ để tại Vân Thành bên trong đi dạo. Thành này dựa theo hắn nguyên bản quy hoạch, có thể ở lại mấy vạn người, lúc này thoạt nhìn tự nhiên hết sức trống trải, cũng liền rải rác mấy chỗ có ít người khí. Nhưng sang năm hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Trong lúc bất chi bất giác, liền đi tới bến tàu ụ tàu vị trí. Tại nơi này Lưu Quang Tể lại là bận trước bận sau. Mặc dù tạo thuyền công việc chỉ là mở cái đầu, nhưng Đoàn Ngọc đã đem một đống nhiệm vụ ném cho hắn. Cụ thể mà nói, liền là trước cải tạo cũ đội thuyền, vừa vặn cũng cho trước đó tất cả đội thuyền tới một lần kiểm tra tu sửa giữ gìn. Trên thực tế liền là xây một chút bồi bổ, đem đáy thuyền ký sinh rong biển vỏ sò phá đi. Trừ cái đó ra thì là lợi dụng trên tay đã có yêu côn tài liệu, đối mấy chiếc thuyền tiến hành cải tạo, nói trắng ra là cũng bất quá là một cái mũi sừng, thậm chí biến thành ép khoang thuyền vật mà thôi. Ngược lại muốn mượn dùng chỉ là yêu côn oai, này loại đần biện pháp cũng hữu hiệu quả. Nhưng Lưu Quang Tể dĩ nhiên không nguyện ý dạng này. Nếu chỉ là như thế, làm sao có thể hiện ra hắn cái này tạo thuyền sư lợi hại. Bởi vậy trong khoảng thời gian này một mực tại Minh Tư khổ tường, hy vọng có thể đem yêu côn chi cốt cùng đội thuyền hoàn mỹ dung hợp được. Cụ thể mà nói, liền là dùng ít nhất tài liệu, đem yêu côn khí tức trải rộng thuyền thuyền mỗi một chỗ, tạo thành vạn yêu tránh lui hiệu quả. Mặc dù này loại thuyền lui tránh không được lợi hại đại yêu quái, hoặc là linh trí đã có thể so với nhân loại yêu quái, nhưng có giao nhân nhất tộc trợ giúp, nếu không được còn có khả năng sớm phát hiện tránh né. Bởi vậy hoành hành Đông Hải vẫn là không có nhiều ít vấn đề. Bây giờ hoàng kim đã chuẩn bị, yêu côn đã trừ, đội thuyền cũng chuẩn bị đầy đủ. Nguyên bản nguy hiểm biển cả lạch trời biến thành đường cái. Sang năm bắt đầu, toàn đảo tất yếu nghênh đón đại khai phá, tranh thủ trong vòng 3 năm khai khẩn toàn đảo, làm đến đại trị, liền có thể chính thức mở ra phân đất phong hầu. Đoàn Ngọc yên lặng suy tư, phong thưởng có công công thần sự tình, hắn một mực nhớ để ở trong lòng, đã sớm chế định 3 năm quy hoạch, đạt được một đám thủ hạ chân thành ủng hộ cùng thông cảm. Dù sao, lúc này Vân Trung trong đảo chỉ có một cái Vân Thành, cũng không thể đem Đoàn Ngọc phủ đệ của mình phân đất phong hầu ra ngoài. Mà bây giờ phân đất phong hầu lấy được chỉ có đất hoang, tương lai lại xử lý đất cày cùng lĩnh dân, nếu là thực sự có chờ không nổi, Đoàn Ngọc cũng không để ý vứt bỏ chút bao quần áo. 3 năm quy hoạch, lúc này đã trải qua hơn 1 năm a. Còn lại 2 năm bên trong, ít nhất cũng phải mân mê một cái quốc pháp tổng trương đi ra. Đoàn Ngọc nhìn mặt biển, yên lặng suy tư, này chút phong thần chỉ là hạ thần, trừ phi tương lai đạt được bá hầu công tước vị, mới có thể dùng khai quốc. Trước đó, hết thảy đối ngoại quốc trao đổi, thậm chí phương diện quân sự, khẳng định đến nghe theo chính mình cái này phong quân. Cuối cùng thì là còn có tiền tệ ngôn ngữ chữ viết các loại, cũng phải bảo trì nhất trí. Này chút đem cùng chế độ phân đất phong hầu cùng một chỗ viết vào quốc pháp tổng chương bên trong, hình thành hiến pháp địa vị. Đến mức cái khác, Đoàn Ngọc thì không nghĩ hạn chế quá nhiều, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.